Đề tâm, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thứ và Úc Tùng Niên cùng học ở một trường quý tộc, giáo viên đều là những người tài giỏi xuất sắc, đồng phục cũng rất đa dạng, có lễ phục riêng cho buổi chào cờ ngày thứ hai, học thể dục thì đổi sang quần áo thể thao, ngoài ra còn có đồng phục cho các buổi học khác, áo sơ mi trắng cộc tay phối hợp với quần tây, áo vest khoác ngoài. Vào mùa hè, trừ khi chơi thể thao ngoài trời thì trong phòng học luôn bật điều hòa, học sinh không có cơ hội để cởi áo khoác ngoài. Đồng phục cấp 3 của Thẩm Thứ vẫn còn để ở nhà họ Thẩm. Nghe được yêu cầu của Úc Tùng Niên, Thẩm Thứ đặt thìa xuống, nghiêm túc hỏi. Đây là món quà mà em muốn sao? Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh, Úc Tùng Niên ngừng cười, giải thích. Em cũng không có ý gì đâu, nếu như anh không muốn. Được, Thẩm Thứ đồng ý, cắt ngang câu nói của Úc Tùng Niên. Ngoài đồng phục em có muốn thêm thứ gì nữa không? Thẩm Thứ hỏi, Úc Tùng Niên chần chờ nói. Tuần trăng mật anh ở với em lâu một chút được không? Một yêu cầu đơn giản như vậy, giống như một người vợ mới cưới bị người chồng bận rộn bỏ rơi, muốn được bù đắp về mặt tinh thần hơn là vật chất. Tuần trăng mật đương nhiên anh sẽ ở cạnh em, đây không gọi là một món quà được, em nghĩ lại đi. Thẩm Thứ nói, Úc Tùng Niên giả vờ trầm tư suy nghĩ cuối cùng nói. Thế em giữ lại món quà này, chờ em nghĩ ra sẽ nói cho anh. Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Thẩm Thứ thậm chí còn có suy nghĩ rằng mình rất qua loa ở trước mặt Úc Tùng Niên. Ánh mắt anh hơi thất vọng, Thẩm Thứ ăn miếng cháo cuối cùng, mang bát đũa vào phòng bếp, bỏ vào bồn dừa. Vậy khi nào em nghĩ kỹ thì nói cho anh. Rửa bát đĩa xong, anh dùng khăn giấy lau những giọt nước còn đọng lại trên tay, lấy lại tinh thần, Úc Tùng Niên khoanh tay tựa ở khung cửa nhìn anh. Em sao vậy? Thẩm Thứ hỏi, Úc Tùng Niên lắc đầu nói. Anh không giống người sẽ làm việc nhà chút nào. Tác dụng của việc sống từ mau chóng hiện ra, có thể nhanh chóng hiểu biết lẫn nhau hơn. Cả về mặt tốt lẫn mặt không tốt, Thẩm Thứ nghĩ rằng mình có thể làm việc nhà cũng là một điểm cộng. Bởi vì bình thường trông anh, nói như thế nào nhỉ? Úc Tùng Niên dừng lại một chút mới tìm được một từ. Quý công tử, nghe Úc Thẩm Niên nói xong, Thẩm Thứ âm thầm gạch bỏ điểm cộng vừa rồi, đổi thành điểm trừ. Nếu như cứ để đó thì chỉ có thể chờ người giúp việc đến rửa, bát đũa đã dùng để lâu không tốt. Thẩm Thứ nói, dùng bàn tay còn hơi ướt nắm tay Úc Tùng Niên. Bây giờ chúng ta nên lên tầng ngủ thôi. Đêm đó, mặc dù họ chung chăn gối nhưng không làm gì cả, thậm chí vì Thẩm Thứ hơi mệt, Úc Tùng Niên không dám ôm anh khi ngủ. Ngày hôm sau, hai người đến nhà họ Thẩm gặp Thẩm Đạo Sương, kể từ sau hôn lễ của hai người ông vẫn ở đây, tạm thời chưa về. Lúc ăn cơm, ông Thẩm nhìn chằm chằm Úc Tùng Niên với ánh mắt dò xét. Úc Tùng Niên mới kết hôn xong, giờ về thăm người lớn đã bị nhìn như thế không khỏi chột dạ. Chờ từng món ăn bồi bổ sức khỏe, được bưng lên, Thẩm Thứ liền hiểu rõ. Ro, Dược Thiện, bác sĩ đã kể cho Thẩm Đạo Sương biết việc mấy ngày trước anh bị ốm nên không thể về nhà vào hôm qua, cho nên ông nội mới dùng ánh mắt này nhìn Úc Tùng Niên. Quả nhiên, ăn được một lúc ông nội Thẩm liền phá bỏ quy tắc không nói chuyện khi ăn cơm của mình. Cơ thể A Thứ từ nhỏ đã không tốt lắm, thường xuyên bị sốt, sau này ta cho nó đi học nhu đạo mới ổn hơn một chút. Úc Tùng Niên đặt bát đũa xuống, cúi đầu nghe ông nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng vẻ ngoan ngoãn, ông nội Thẩm nói gì nghe nấy. Ông cụ uyển chuyển nhắc nhở cậu đừng làm ảnh hưởng đến thân thể Thẩm Thứ, trong mắt lộ rõ vẻ tự trách. Thẩm Thứ nhịn không được nói. Ông nội có gì chờ ăn xong rồi nói tiếp. Dưới bàn ăn, anh khẽ nắm lấy tay Úc Tùng Niên. Ông cứ nói thế, em ấy không thể nào ăn cơm ngon được nữa mất. Ông nội Thẩm tức giận nói, bây giờ cơ thể con quan trọng hay việc cậu ta ăn cơm quan trọng? Thẩm Thứ không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là em ấy ăn cơm quan trọng hơn. Ông nội Thẩm ngẩn người một lần nữa, cảm giác này cũng không phải lần đầu. Từ khi gặp Úc Tùng Niên, cháu trai không chỉ hướng về phía người ngoài mà còn trực tiếp làm ông đau lòng. Người cháu này của ông một mực bênh chồng, không để bất cứ ai nói xấu một lời nào. Chắc sợ người ta không biết hai đứa là vợ chồng mới cưới đang trong thời kỳ tân hôn nồng nhiệt. Ông cụ vốt trán vẫy tay. Được rồi, không nói nữa, ăn cơm đi. Sau bữa ăn, ông nội Thẩm đi bộ ở vườn hoa để tiêu thực. Thẩm Thứ dẫn người về phòng mình. Anh đã sống ở căn phòng này từ khi còn nhỏ, dù Úc Tùng Niên đã đến nhà cũ họ Thẩm nhiều lần nhưng chưa từng vào đây. Đây là lần đầu tiên nên cậu thấy mọi thứ rất mới lạ. Trang trí trong phòng Thẩm Thứ không khác với nhà cũ họ Thẩm lắm, trên tường treo một số bức ảnh của anh, có bức anh đang cưỡi ngựa tham gia cuộc thi nhu đạo, còn có ảnh chụp khi tốt nghiệp. Mấy bức ảnh này đều không được mang về nhà mới, vẫn giữ lại trong phòng ngủ này. Sau khi đưa cậu vào, Thẩm Thứ vào phòng thay đồ. Úc Tùng Niên chắp tay đi ngó nghiêng, nhìn xem giá sách của anh có những loại sách nào, sau đó lại nhìn về phía cửa sổ, phát hiện đối diện chính là cổng vào. Ở đây có thể nhìn thấy rõ mọi người ra vào, bao gồm cả vườn hoa ở dưới. Trong vườn có bàn uống trà và một đài phun nước. Úc Tùng Niên nhớ lúc mình đến nhà cũ họ Thẩm lần đầu. Cậu đã nhìn cái đài phun nước đó rất lâu, sau đó nói với Thẩm Nguyên. Nhà cậu đúng là phù phiếm. Thẩm Nguyên tức giận lườm cậu một cái. Còn có cái khác quá đà hơn nữa, cậu có muốn xem không? Cái gì thế? Úc Tùng Niên tò mò hỏi. Thẩm Nguyên, mỗi người ở nhà họ Thẩm sẽ có một bức tranh sơn dầu treo ở hành lang. Nói xong, Thẩm Nguyên dẫn cậu đi xem các bức chân dung đó. Các bức tranh được treo trên tường hành lang dài, không có nhiều lắm, dù sao nhà họ Thẩm cũng không có nhiều người. Úc Tùng Niên dừng lại bên dưới một bức chân dung, ngẩng đầu lên nhìn nam sinh được vẽ trong bức tranh, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt hơi cụp xuống giống như đang nhìn người ngắm bức tranh. Đây là ai vậy? Úc Tùng Niên cảm thấy giọng nói của mình hơi kỳ lạ. Thẩm Nguyên nhìn bức tranh, rất không vui nói. Một kẻ luôn giả bộ làm đóa hoa cao lãnh mà thôi. Đóa hoa cao lãnh, Úc Tùng Niên thấp giọng lặp lại. Thẩm Nguyên nhìn cậu chằm chằm, nói. Cậu đừng bị vẻ ngoài của anh ta lừa gạt, mặc dù trông đẹp nhưng không thích con người chút nào. Đừng bắt chuyện với anh ta, cẩn thận bị đuổi ra khỏi đây. Úc Tùng Niên xoa xoa cằm. Làm sao bây giờ tôi lại thấy thú vị hơn rồi. Cậu nhìn bức tranh, ở trong lòng hiện ra một từ để hình dung. Nhưng điều này không thể nói cho Thẩm Nguyên được, đây là bản năng cậu nhận thấy khi nhìn thấy Thẩm Thứ. Thẩm Thứ vừa tan học về, anh rẽ vào hành lang chưa từng được ánh sáng chiếu đến. Nửa người chìm trong ánh sáng, chiếu vào khuôn mặt anh, trong bóng tối vẫn có thể thấy đôi môi nhạt màu và đôi mắt sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt lãnh đạm hơi cong, ánh mắt mang theo ý người lạ chớ gần. Nhìn thế nào cũng không giống một người thân thiện. Huống hồ anh không hề có ý định nói chuyện với Thẩm Nguyên đang ngồi trên ghế và với người lần đầu tiên gặp mặt là cậu. Anh thẳng lưng, bước vào hành lang, ánh nắng mặt trời chiếu vào áo sơ mi trắng lộ ra vài đường nét trên cơ thể, qua lớp vải cũng thấy được vài đường cong động lòng người. Bắt nguồn từ tấm lưng đơn bạc của thiếu niên và đường cong dưới chiếc quần âu. Lời nói vượt qua suy nghĩ, Úc Tùng Niên đứng dậy, đi về phía anh. Chào anh đẹp trai quá, anh có thể làm người mẫu của em không? Có âm thanh đến từ phía sau, Úc Tùng Niên lấy lại tinh thần, nhớ đến lần đầu gặp anh, hơi mỉm cười. Cậu vừa định nhắc lại với Thẩm Thứ nhưng sau khi xoay người cậu quên hết những gì định nói. Thẩm Thứ ngại ngùng kéo áo đồng phục trên người, cơ thể thay đổi khiến cho chiếc áo sơ mi rộng rãi năm nào chật hơn rất nhiều, nhất là phần ngực suýt nữa đã không cài được cúc áo. Dù miễn cưỡng cài được nhưng vẫn không vừa lắm, cũng may là phần eo không thay đổi nhiều dù đã nhiều năm trôi qua, nếu không Thẩm Thứ sẽ không mặc nổi quần nữa. Thấy Úc Tùng Niên đang nhìn chằm chằm mình, Thẩm Thứ dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái theo bản năng để che ngực lại một chút, dù biết dáng vẻ bản thân hiện tại rất không ổn nhưng anh cũng không còn cách nào tốt hơn nữa. Thực tế Thẩm Thứ không thoải mái lắm, thấy Úc Tùng Niên không nói lời nào, anh liếm đôi môi khô khốc. Rất kỳ quái sao, chắc là nên thay ra thôi, nhưng không biết vì sao anh lại cảm thấy Úc Tùng Niên rất thích. Bởi vì ánh mắt cậu vô cùng nóng bỏng, giống với ánh mắt đêm tân hôn lần trước lúc mảnh lụa đỏ rơi xuống lộ ra ánh mắt này của Úc Tùng Niên. Em có thích không? Nhịp tim Thẩm Thứ đập rất nhanh, cảm giác miệng và mặt đều nóng lên, cố gắng chịu đựng xấu hổ đang lan tràn, thấp giọng hỏi. Câu trả lời của Úc Tùng Niên là cậu kéo rèm cửa vào. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một tia nắng rơi xuống thảm, bị Úc Tùng Niên dẫm lên. Cậu bước đến bên cạnh anh, chỉ vài bước Úc Tùng Niên đã tới trước mặt Thẩm Thứ. Ánh mắt hơi dừng ở ngực Thẩm Thứ rồi nhanh chóng nhìn xuống. Hai tay đỡ lấy eo anh, cậu có thể cảm giác được cái run nhẹ khi đó. Anh ấy đang lo lắng, sợ hãi hay xấu hổ. Những suy nghĩ này lướt nhanh qua tâm trí cậu, sau đó nhanh chóng bị bỏ qua. Ngón tay cậu đè lên môi Thẩm Thứ, khẽ vuốt ve chỗ thịt mềm này, khẽ thở dài nói. Ông nội sẽ tức giận mất. Rõ ràng, Thẩm Đạo Sương đã trách mắng cậu trên bàn ăn, trách cậu không quan tâm đến cơ thể Thẩm Thứ chút nào. Nhưng cậu chưa bao giờ dám nghĩ Thẩm Thứ sẽ mặc đồng phục học sinh trong phòng ngủ của mình, trong không gian riêng tư ấy, một lần nữa mặc đồng phục theo yêu cầu ngày hôm qua. Thẩm Thứ nâng cánh tay ôm lấy cậu, lúc này đừng nhắc đến ông nội, bàn tay đặt trên eo của Úc Tùng Niên rời xuống dưới, nhẹ nhàng ấn vào nơi mà cậu từng chạm, thậm chí là đã cắn vào mấy hôm trước. Lần đầu tiên nhìn thấy tranh chân dung của Thẩm Thứ, trong đầu cậu đã hiện ra vô số tính từ, giờ đây không còn rào cản nữa, từ ngữ đã biến thành hành động. Cậu hôn lên vành tai đỏ bừng của Thẩm Thứ, giọng nói mang chút si mê và ám muội. Thẩm Thứ, anh thật là... Thẩm Thứ chịu đựng những chiếc hôn nhẹ nhưng mang theo kích thích hỏi lại bằng giọng mũi. Cái gì cơ, thật xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tùng Niên ôm lấy khuôn mặt Thẩm Thứ, nặng nề hôn lên môi anh. Cách chương.